Chương 374, quay lại 19. Nguyên bản Lâm Tịch cũng không có nhận ra bọn họ. Vô luận là Thiệu Viễn đã hủy đi mặt vẫn là toàn thân dáng vẻ già nua, đều để nàng thoạt nhìn như là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Mà Vu Hiểu Hiểu QNZ không còn lúc trước yểu điệu, trâu tròn ngọc sáng, nhuộn thành màu vàng tóc quăn lên đỉnh đầu bàn cái búi tóc, tạm biệt mặc đương thời lưu hành màu hồng lớn chân châu vòng, để nàng vốn có vũ mị bên trong lại thêm chút phục trang đẹp đẽ. Lâm Tịch tại kệ hàng thượng cầm hai bình nước, hai nghe cà phê, một bao bánh mì nướng bánh mì cùng hai bao tê cay kim châm nấm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nàng lần này là đến khảo sát một cái hướng Nam Vượng thôn cầu cứu nghèo khó thôn. Bởi vì Nam Vượng thôn đã thành thoát khỏi nghèo khó điển hình, cửa sổ mắt tân búc, nổi tiếng bên ngoài, cho nên có đi cầu cứu, có người hy vọng có thể có cao nhân cho chi chi chiêu, còn có thật xa chạy tới tìm việc. Cổ Thiên Tý biết được tin tức, vừa vặn Lâm Tịch liền tại phụ cận, thế là để nàng tự mình đi nhìn xem, nếu là tình huống là thật, dứt khoát lại phục chế một cái Nam Vượng thôn ra. Giờ phút này chính là Lâm Tịch khảo sát hoàn tất, chuẩn bị đi Nam Vượng thôn cùng cổ đại tài chủ báo cáo tình huống. Thiệu Viễn siêu thị nguyên bản không nhỏ, kết quả ngạnh sinh sinh gạt ra một nửa đổi thành cờ bài quán, bởi vì Vu Hiểu Hiểu hiện tại liền thích chơi mặt trược. Lâm Tịch lúc tiến vào hai người ngay tại nhỏ giọng cãi lộn lấy cái gì, Lâm Tịch chọn xong đồ vật thấy còn không người ra, liền hô một cuống họng lao bản tính tiền Thiệu Viễn đáp ứng, Lâm Tịch đưa qua một tấm 50 khối. Thiệu Viễn trong miệng lại nhải ủ cục tính toán cho Lâm Tịch trả tiền thừa, kết quả tại ngẩng đầu một cái thời điểm, trong tay hắn dẫn theo điều cây chổi lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Lâm Tịch những năm này trên cơ bản chưa từng xảy ra cái gì biến vạch, cho nên Thiệu Viễn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, là người Lâm Tịch Vu Hiểu Hiểu nhất định thấy Thiệu Viễn hô Lâm Tịch tên, lập tức chạy chậm đến chạy tới. Thiệu Viễn trách cứ, cẩn thận eo của ngươi. Đi nhanh như vậy làm gì ngươi tới làm gì nhìn ngươi bộ dáng này, lường gạt người ta nhiều tiền như vậy QNZ không thấy ngươi qua giỏi hơn ta đi đâu. Vu Hiểu Hiểu nhìn một chút Lâm Tịch ngắn tay áo thun cùng phổ thông thuần cô tông vận động quần dài, nếp miệng, theo trước không có gì khác biệt, một bộ nghèo kiết hủ lậu tướng. Lâm Tịch, thật xin lỗi. Thiệu Viễn nghĩ chỉ chốc lát, cuối cùng là đem câu nói này nói ra. Lâm Tịch nhìn một chút hắn, thanh âm rất là bình tĩnh. Đừng nói xin lỗi với ta, bởi vì chúng ta không quan hệ. Những cái kia giữa bọn hắn ân oán, đã theo dừng lại cây gậy tạp xong. Chỉ cần đừng đến quấy rối La Ho Tư Bô Y tiếp cha mẹ, hết thể ngươi tùy ý Vu Hiểu Hiểu nghe xong liền không vui, nhìn ngươi như thế ấy nấy dáng vẻ có phải là phải thật tốt đền bù một chút nàng Lâm Tịch. Kết quả Thiệu Viễn trong tay tìm tiền lẻ, phất phất tay quay người đi ra ngoài, thật xin lỗi người khác đều không tính là gì. Đừng đến cuối cùng ngay cả mình đều thật xin lỗi Vu Hiểu Hiểu nhấc chân liền muốn đuổi theo ra đến mắng, kết quả đi được quá gấp, xương sống truyền đến một trận kim đâm. Đồng dạng đau, đợi đến nàng ra ngoài, chỉ thấy một bộ bẹn y SUV nhanh chóng đi. Xem ra nàng trôi qua tối thiểu mạnh hơn chính mình đi, xe này nhìn xem làm sao cũng đáng mấy chục vạn dáng vẻ. Mở ra mấy chục vạn khối tiền xe, ở khẳng định QNZ sẽ không kém nghĩ đến đây. Vu Hiểu Hiểu một cỗ tà hỏa trong nháy mắt đốt lượn toàn thân, cái kia vốn nên là cuộc sống của mình vốn là nàng Vu Hiểu Hiểu sinh hoạt trước kia không có mắng Lâm Tịch mà tích tụ nột ngạt chắn cho nàng không thở nổi, nhanh chân vượt vào trong nhà, đối Thiệu Viễn hô, các ngươi có phải hay không vẫn luôn có liên hệ muốn không tại sao nàng sẽ chạy tới chúng ta nơi này làm gì, ta đã thương eo chậm trễ ngươi tính phúc. Sinh sống, đây là nghĩ tìm cho mình điều đường ra thôi ngươi cái này tính tình thực sự sửa đổi một chút. Đường tổng nhớ ăn không nhớ đánh. Thiệu Viễn thanh âm rất cứng nhắc, nhưng lại nhường cho Hiểu Hiểu giật nảy mình dùng mình. Thiệu Viễn thời điểm đều rất tha thứ nàng, dù là nàng tìm mấy người trong nhà chơi mạt trược thời điểm sẽ nói vài lời mập mờ cho đùa lời nói hắn QNZ không tức giận. Chắc hẳn Thiệu Viễn cũng biết, chính mình là không thể làm loại chuyện này, eo chỉ cần hơi ăn một lần lực liền sẽ xảy ra vấn đề. Kỳ thật nàng cũng biết Thiệu Viễn bây giờ còn có thể đối với mình dạng này. Đã không phải là bởi vì hắn vẫn yêu nàng. Hai người bọn họ ở giữa có rất rất nhiều bẩn thỉu. Thiệu Viễn càng nhiều hơn chính là đáng thương nàng, mặc dù nàng cũng không biết vì cái gì tại biết rõ là nàng tìm người chém nát hắn mặt sau đó, Thiệu Viễn vẫn như cũ chọn đi cùng với mình. Bất quá Thiệu Viễn cũng không phải là thật hoàn toàn nhẫn nhục chịu đựng, làm Vu Hiểu Hiểu làm quá mức thời điểm, Thiệu Viễn sẽ đánh nàng, mỗi lần đều sẽ đánh nàng rất đau, nhưng là mỗi lần cũng sẽ không đụng phải eo của nàng. Vu Hiểu Hiểu có đôi khi cu nở dê không hiểu rõ chính mình, tự mình làm những chuyện kia, bây giờ có thế có kết quả này hẳn là đời trước tích đức đi, nàng vốn nên mang lòng cảm ơn ngoan ngoãn làm Thiệu Viễn nghe lời thê tử. Nàng có đôi khi sẽ như vậy nghĩ, cũng đi làm như thế. Thế nhưng là càng nhiều thời điểm, luôn có một cỗ tích tụ hỏa khí trong lòng nàng trong đầu khắp nơi tán loạn, nếu như không phát tiết ra ngoài, nàng cảm giác chính mình sẽ ngạt thở, sẽ nổ tung, sẽ trực tiếp điên. Nàng phải làm chút gì, chứng minh nàng còn sống, Thiệu Viễn vẫn là trước sau như một thích nàng. Dù là qua đi Thiệu Viễn sẽ đánh đến nàng hai ngày sượng mặt giường, bởi vì mỗi lần bị đánh về sau, Thiệu Viễn đều sẽ dịu dàng thắm thiết chiếu cố nàng, liền xem như đối nàng nổi trận lôi đình cu nở dê tốt, tối thiểu hắn là tươi sống, mà không phải giống bây giờ như vậy như một khối cứng rắn đầu gỗ, âm u đầy tử khí. Nói đơn giản, đây là hai cái ẩn tính run em mở lẫn nhau ngược chuyện xưa. Trở về cùng Cổ Thiên Tý đơn giản báo cáo nơi nào tình hình, mặc dù không có Nam Vượng thôn thê thảm như vậy, nhưng là cu nở dê đúng là không tốt lắm. Cổ Thiên Tý cùng Lâm Tịch nói một lần kế hoạch của hắn, chuẩn bị thành lập một cái nông nghiệp giúp đỡ người nghèo hợp tác văn phòng, cứ dựa theo cái này kịch bản tới. Lâm Tịch nhìn một chút Cổ Thiên Tý, kia cổ đại tài chủ không phải lại muốn phá phí ta không có vĩ đại như vậy, không làm được xả thân cho hổ ăn, cắt thịt nuôi chim ưng chuyện, ta thậm chí sẽ không vì cứu vãn người khác mà kéo đổ chính mình. Có đôi khi nghèo cố nhiên là hoàn cảnh lớn tạo thành, nhưng cũng có rất nhiều cá nhân nguyên nhân ở bên trong. Lâm Tịch gật gật đầu, đồng ý Cổ Thiên Tý. Kỳ thật ta ở đây chỉ có ban đầu 2 năm tại đầu nhập tài chính, mà bây giờ, chi phí toàn hồi, còn có rất nhiều lợi nhuận. Ta nhìn các ngươi một nhà cu nở dê không có chuyện gì làm, dứt khoát một bên du sơn ngoạn thủy, một bên đem chứng kiến hết thể nói cho ta nghe một chút đi, ta đây, lấy bần nuôi bần, dùng Nam Vượng thôn những năm này tiền kiếm được đi thành lập kế tiếp hợp tác xã, ta không làm cái gì hoanh hoanh liệt liệt chuyện lớn, đủ khả năng làm một chút, nói cho cái này thế đạo. Có vi phú bất nhân liền có triển vọng giàu mà nhân. Lâm Tịch nghe cu nở dê cười lên ha hả, ai, Cổ lão tài, cái này cũng không giống lời của ngươi nói a. Cổ Thiên Tý nói, nguyên bản ta cùng Thẩm Cửu là cùng một loại người. Tự tư, lợi mình, ân đoán rõ ràng. Cho nên ta cứu hắn, hắn giúp ta. Hắn đã từng liều mạng mình bị người chém hơn 20 cán đao ta theo Nhậm Nhất Thông trong tay cứu ra. Ta một lần cho rằng, ngươi là muội muội ta trên trời có linh đưa tới giúp ta báo thù. Có thế ngươi cũng không phải nàng, tính tình thượng ngươi có điểm giống ta, ngươi không cảm thấy vào lúc đó chúng ta đều là đồng loại sao? Trong lòng tràn đầy phẫn uất, ảm đạm, rõ ràng rất tuyệt vọng, vẫn còn muốn đi thẳng, bởi vì dừng lại ngươi liền chết.